tìm về 998 đầu, đột nhiên chết 3.500 đầu, mời tại nửa khắc đồng hồ trả lời, bãi nhốt cừu còn thừa lại bao nhiêu dê đầu đàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.